Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764: Thông đạo chi bí. Bạch Gia lão tổ hít một hơi thật sâu. Vô luận như thế nào, nó vẫn là đi ra. Hiệp khách giáp trảm yêu trừ ma vô số, cản chi người diệt, làm trái người vong, cuối cùng còn không phải muốn thả nó đi ra. Nó đưa tay phật một cái tóc, đụng phải cái kia căn kim cô, cũng xem thường, cái đồ chơi này có thể đeo lên, liền có thể bỏ đi chung quy là có biện pháp. Sau đó nó nhìn chằm chằm đối diện hiệp khách giáp nói: "Đã ngươi thả lão phu đi ra, lão phu liền giúp ngươi một lần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Hiệp khách giáp gật gật đầu. Sau đó hắn thu hồi Long Lý Ngư, hai người liền đi cưỡi hoàng kim đoàn tàu, chuẩn bị rời đi bí cảnh. Ngồi lên hoàng kim đoàn tàu, tại xe riêng ghế sau khi ngồi xuống, Bạch Gia lão tổ thản nhiên nói: "Không nghĩ tới ngươi chỗ này bí cảnh, thật đúng là đặc biệt, chỉ có thể thông qua cái này đoàn tàu ra vào, cái này có vấn đề gì à?" Hiệp khách giáp hỏi lại đường. "Không có vấn đề, rất tốt, cực kỳ an toàn." Bạch Gia lão tổ trên mặt hiện lên một tia kỳ quái biểu tình, tựa hồ có chút hối hận cùng tiếc nuối. Lão gia hỏa này luôn là một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, vẫn là ngày nào đó rút hụt đánh chết xong hết mọi chuyện. Đại gia hậm hực đường nói: "Cũng thế, ta cũng thích cùng đồ đần làm bạn, chí ít không cần lo lắng bị tính kế." Phương Ninh 10 điểm đồng ý. "Ách, trực giác nói cho ta biết, lời này của ngươi nghe tổng có điểm là lạ cảm giác." Đại gia buồn bực nói: "Đó là ngươi suy nghĩ nhiều." Phương Ninh tranh thủ thời gian cưỡng ép nói sang chuyện khác: "Bất quá, cái này lão chuột còn có giá trị lợi dụng, không thể đánh chết, chỉ cần thượng giới uy hiếp vẫn còn, hắn liền có tồn tại ý nghĩa. Cái này kêu là lấy di chế di." Sau đó, hai người tướng ngồi không nói chuyện. Rất nhanh đoàn tàu mở ra bí cảnh, xuất hiện tại tề thành đầu kia phế xưởng thép phá trên quỹ đạo. Bạch Gia lão tổ xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn khắp nơi thiên địa, lần nữa hít sâu một hơi. "Hừ, quả nhiên không thấy bao nhiêu nguyên khí. Cái này nồng độ, thật là một đêm trở lại biến đổi trước." Bạch Gia lão tổ lắc đầu nói: "Đây chính là cái kia thượng giới tiên nhân lấy ra. Trước đó Nhiếp Huyên cùng ngươi nói qua." Phương Ninh thản nhiên nói: "Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Hừ, bọn hắn liền hội chơi chiêu này, lấy việc công làm việc tư, phá thiên hạ lấy mập đã." Bạch Gia lão tổ cười lạnh nói: "Cái này chút vô dụng lời nói." Sau đó lại nói: "Ngươi nói trước đi, nói muốn thế nào phong bế cái kia chút không gian thông đạo." "Liền bản tọa biết, các ngươi thượng giới người, tựa hồ khắp nơi cũng có thể mặc toa xuống tới." Phương Ninh nghi ngờ nói: "Hừ hừ, thật là vô tri, theo các ngươi, thượng giới người sau khi xuống tới là ngẫu nhiên xuất hiện ở địa cầu các nơi." "Thực thì không phải vậy." Bạch Gia lão tổ nói đến đây, đột nhiên ngừng miệng, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cực kỳ phách lối a." Phương Ninh thản nhiên nói. Sau đó chỉ một ngón tay. "A, dừng tay." Bạch Gia lão tổ lập tức cảm thấy đau đầu tận xương. Với lại loại kia đau đớn hết sức kỳ lạ, trong nháy mắt nó tựa như trở lại vừa mới hóa thành hình người thời điểm. Dòng dã mấy ngày pháp lực hoàn toàn biến mất, thân thể suy yếu, hết lần này tới lần khác bệnh nặng sốt cao 45 độ. Loại kia đau đầu, thực sự khó mà chịu đựng. "Hiện tại ngươi biết tại sao phải nói cho ta biết à?" Phương Ninh lạnh lùng nói. "Đáng giận, ngươi tự xưng là đại hiệp, chẳng lẽ đây cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu à?" Bạch Gia lão tổ ôm đầu, thống khổ nói: "Đối ngươi dạng này tà ác hạng người, không cần đến giảng cái gì hiệp nghĩa." Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng: "Tốt, ta ta nói, Bạch gia lão tổ cũng không muốn ăn loại này thiệt thòi trước mắt. Trong lòng càng khẳng định, làm xong trước mắt việc này. Thứ nhất, sự việc cần giải quyết không phải tìm về mình cơ nghiệp, mà là trước diệt trừ cái này Kim Cô. Rất đơn giản, thượng giới hạ đến thời điểm, đều muốn đi cố định một chút không gian thông đạo. Chờ đến các ngươi chỗ này không gian vũ trụ, mới hội phân tán ra đến. Liền giống như vậy, Bạch gia lão tổ vừa nói, bên cạnh chỉ một ngón tay, trong không khí xuất hiện mấy bức tranh giống, mấy cái thô to màu đỏ nhạt cái ống, kéo dài tới trình độ nhất định, lập tức biến thành vô số tinh tế đường ống, bao trùm một cái viên cầu. Phương Ninh xem xét liền hiểu, nguyên lai cái này liền như là nhân thể huyết dịch hệ thống tuần hoàn như thế. Động mạch chủ phía dưới liền là chi nhánh, cuối cùng là mao tế huyết quản. Cái này chút không gian thông đạo chính là cùng loại nguyên lý. Cho nên chỉ cần quay lại đi qua, đem cái này mấy đầu chủ yếu tuyến đường chính tắc máu ở, hoặc là sửa chữa cái kia chút mao tế huyết quản thông hướng, liền có thể đạt tới lừa giết thượng giới đến khách mát. Bạch gia lão tổ quả nhiên lại không giấu diếm, Phương Ninh giờ mới hiểu được, vì sao Thiên Hà Thần Sông sẽ bị gài bẫy ngàn trượng đáy biển phía dưới. Pháp lực hoàn toàn biến mất, phải dựa vào một chỉ có không nhìn hải dương chiều sâu cá ông cụ cá. Để tích lũy thần lực, cái này Bạch gia lão tổ còn thật là cao minh, đại gia mặc dù một trường liền có thể đánh chết nó, có thể đưa nó ngược đến chết đi sống lại. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, làm vì mặc trước hết xuống tới gia hỏa, nó quả nhiên đối cái này không gian chi đạo 10 điểm tinh thông. Lần thứ nhất bắt lấy nó thời điểm, vẫn là dựa vào quỷ vương Bồ Tát phong tỏa ngăn cản không gian, mới không có để nó đào tẩu. Nếu không có nó tiến vào chính khí chi thành chỗ kia bí cảnh, chỉ sợ đại gia còn không có cơ hội trấn áp nó. Cái này kêu là trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất a. Khó trách vừa rồi nó biết được ra vào chính khí chi thành, chỉ có thể ngồi hoàng kim đoàn tàu lúc, sẽ là vẻ mặt đó nghĩ tới đây. Phương Ninh lại có chủ ý, hắn đối Bạch gia lão tổ nói, trước không bận bịu nhất thời, chờ bản tọa phát cái, tùy ngươi, dù sao sốt ruột người, không phải ta. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Không bao lâu, không khí một cơn chấn động, một thanh niên người bóng dáng hiển hiện ra. Ha ha, Long huynh gặp Triệu, không biết có chuyện gì quan trọng. Quỷ vương Bồ Tát một tay một lập, hành lễ nói, ếch, Bồ Tát không cần khách khí như thế. Không qua xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Phương Ninh đuổi vội hoàn lễ, sau đó nói, cái này một vị Bồ Tát thế nhưng là nhận. Ha ha, cự thử yêu tổ, đến thoát tay ếch, chắc là muốn hối cải để làm người mới. Thật là thật đáng mừng. Bồ Tát gật đầu thăm hỏi, hối cải để làm người mới. Cái nào là cái gì? Bạch gia lão tổ trong lòng chuyển suy nghĩ, chỉ là trên mặt không có dò dỉ ra một chút điểm. Nó cũng không muốn lại chịu Kim Cô đâm não đau đớn. Hiện tại nó cuối cùng minh bạch, vì sao trong thần thoại kiệt ngạo bất tuân tôn hầu tử cũng muốn bái phục tại tay trói gà không chặt đường tăng trước mặt. Bởi vì có chút đau đau nhức, có thể dựa vào ý chí, dựa vào thể chất cố nén đi qua. Nhưng có chút đau đau nhức lại là trước đưa ngươi đánh thành phàm nhân, sau đó lại thực hiện đau đớn. Cái này Kim Cô liền là như thế đáng hận. Phương Ninh vậy không để ý tới hội lão gia hỏa này, chỉ là hướng về phía Bồ Tát nói, hiện tại bản tọa muốn phong bế thượng giới thông đạo, không biết Bồ Tát có thể hỗ trợ. Quỷ vương Bồ Tát có chút một cười, việc này phù hợp hắn căn bản lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế rất tốt, bản tọa sớm có ý đó, chỉ là thời cơ chưa đến. Hiện tại địa cầu nhất phương đã tiếp nạp có đầy đủ thượng giới truyền thừa, có thể đủ tự hành phát triển, chính là thời điểm. Hắn mỉm cười nói, Hừ, Bồ Tát thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng. Không nói trước ngươi chỉ là một sợi thần niệm hạ phàm. Liền nói trước kia ngươi vì sao a không dám làm như vậy? Còn không phải sợ tương lai ngươi cái kia chủ thể tìm ngươi tính sổ sách. Còn không phải sợ cái kia chút thánh nhân tính toán. Hiện tại có hiệp khách Giáp Đỉnh ở phía trước. Ngươi mới nói thời cơ đã đến. Từ điểm đó mà xem. Còn không bằng lão phu thản nhiên. Bạch gia lão tổ hậm hực đường. Nó lúc đầu không muốn trào phúng đối phương. Chỉ là vừa mới thực sự biệt khuất. Hai người này kẻ sướng người họa. Không ít hố qua nó, trừ bỏ xuất khí bên ngoài, mặt khác nó cũng muốn tại giữa hai người, châm ngòi một hai, gây mâu thuẫn, ha ha, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, bản tôn làm việc, từ trước đến nay thản nhiên, về phần chủ thứ chi điểm, bất quá là hư ảo mà thôi, phân thần chủ thần, đều là làm một thể, không phân khác biệt. Cái gọi là thánh nhân vô tư, mới có thể thành nó tư. Người bất quá là lấy mình chi tâm, độ người chi bụng mà thôi. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói, tốt, hai vị không cần tranh chấp, chúng ta có thể bắt đầu làm việc. Phương Ninh thản nhiên nói, hắn mới không quản như thế rất nhiều. Hắn chỉ biết là, an ổn sinh hoạt, mới là hắn hy vọng. Cái kia chút thượng giới biến số, vẫn là ít điểm tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.